Phượng Trạch đệ nhất sủng phi, chương 11 ngươi có yêu ta không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi có thai sao không nói cho ta biết? Lúc này Bạch Cẩn Lan thật sự hoảng hốt, tại sao hắn lại biết, không lẽ Tú Hồng nói, không thể nào. Lý Nghiêm Chính nhìn y hoang mang đến mức mặt tái hết cả lên liền đi đến gần ôm lấy y, Lan Lan, tại sao đến bây giờ ngươi vẫn không tin tưởng ta, ngươi mang thai tại sao lại không nói với ta? Chấm chấm, ngươi nghe ai nói bậy như vậy, một đại nam nhân sao có thể mang thai? Bạch Cẩn Lan đẩy Lý Nghiêm Chính ra, đứng bật dậy. Ngươi còn muốn chối bỏ, Tú Hồng đã nói hết với ta, ngươi tại sao mang thai lại còn muốn đi Mộc Biện Sơn? Lý Nghiêm Chính đứng đậy tức giận nói, chuyện của ta còn đến lượt người quản sao, vương gia. Nói rồi y bước ra khỏi lều, Lý Nghiêm Chính thấy vậy liền bắt lấy tay y rồi kéo vào, lúc này Bạch Cẩn Lan còn đang rất yếu nên lảo đảo vào lòng Lý Nghiêm Chính. Y ở trong lòng hắn còn choáng váng thì nghe thấy tiếng của hắn. Lan Lan, một chút tin tưởng của ngươi đối với ta cũng không có sao, chuyện hệ trọng như vậy còn muốn giấu ta. Chấm, ngươi có yêu ta không? Lý Nghiêm Chính nghe câu y nói liền ngạc nhiên cúi xuống nhìn liền thấy trên mắt Bạch Cẩn Lan có chút đỏ. Bạch Cẩn Lan có chút tỉnh táo lại liền rời khỏi lòng ngực hắn. Người có biết yêu là gì không? Người trên thiên hạ chỉ muốn có con với người mình yêu hay với người yêu mình, người có biết không? Lý Nghiêm Chính, nhị vương gia ta không yêu người. Nói xong liền quay đi. Lý Nghiêm Chính đứng nhìn Bạch Cẩn Lan đi mà lần này không thể nói được cái gì, yêu, hắn từ lúc sinh ra không hề biết thứ đó là gì, hắn chỉ biết thứ gì mình muốn là phải đoạt được. Từ nhỏ lúc sinh ra vì mẫu phi mất nên hắn không được phụ hoàng đều ý đến, nên hắn phải tự mình bảo vệ lấy bản thân, bỏ đi chữ yêu này từ lâu lắm rồi, bây giờ lại bị người mà hắn muốn có nhất hỏi thì lại không biết trả lời như thế nào. Bạch Cẩn Lan sau khi ra khỏi lều liền đi ngay tìm Tú Hồng và Khuynh Bạch, hai người họ đang ở lều phía sau chuẩn bị vài thứ cho ngày mai lên đường thì nghe ở ngoài có chút khí tức liền ra xem thì thấy Bạch Cẩn Lan vô cùng tức giận tiến tới thì liền biết y đã cãi nhau với nhị vương gia. Lan Tú Hồng, tại sao ngươi lại nói cho hắn biết? Bác Cẩn Lan tức giận quát lớn, ta chỉ lo cho người không thể chịu nổi nên, Tú Hồng bị khí tức của y ảnh hưởng liền quỳ xuống. Chuyện của ta còn đến lượt ngươi quản. Bạch Cẩn Lan tức giận khiến khí tức trong người mất kiểm soát. Ta tự biết mình sai, xin công tử trừng phạt. Tú Hồng cúi đầu nói, ngươi là nguyên linh của ta đương nhiên ta sẽ thu ngươi về, nhưng khi đã đến Mộc Biện Sơn, ngươi tự mà liệu đi. Nói xong liền quay đi, Bạch Cẩn Lan đi về phía rừng, đầu chóng váng, cơ thể suy yếu lại khí tức mất kiểm soát khiến cơ thể bất lực liền ngồi bịch xuống gốc cây ở cách nơi nghỉ chân không xa. Y cố gắng khiến bản thân mình tỉnh táo, đột nhiên bụng lại ẩn nhẫn đau, cơn đau ngày càng mạnh mẽ hơn khiến y như sắp ngất đi. Bạch Cẩn Lan biết lúc nãy mình đã tức giận quá độ mà không để ý y bây giờ không còn là một người, y bây giờ là động thai đi. Bạch Cẩn Lan trước mắt liền trở nên mơ hồ, lúc tựa hồ như sắp ngất thì lại thấy một bóng người mơ hồ trong rất xa lạ lại có cảm giác quen thuộc. Lúc y tỉnh lại đã là giờ tị ngày hôm sau, cảm giác khó chịu trong người vơi đi không ít, ngay cả cảm giác đâu cũng đã tan biến. Bạch Cẩn Lan ngồi, đây là lều của y, nhìn xung quanh có lẽ hôm qua có người mang về, lúc y đang nhìn thì có người tiến vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, A-Lan, đệ tỉnh rồi sao? Tiếng A-Lan khiến trong lòng y có chút gì đó dâng lên, có lẽ là cảm giác của nguyên chủ, người trước mặt có lẽ là người mà nguyên chủ bao nhiêu năm qua muốn nhìn thấy nhất, Niên Thanh. Niên Doãn Minh, sư huynh, Bạch Cẩn Lan như có như không chữ thốt ra khỏi miệng. A-Lan, lâu rồi không gặp. Niên Doãn Minh mang chén thuốc bước đến gần y, sư huynh, là huynh thật sao? Không phải huynh đang ở Mộc Biện Sơn sao? Bạch Cẩn Lan kích động hỏi, đáng ra là như vậy, nhưng huynh lại cảm nhận được khí tức của người trong môn phái với lại linh điểu của ta cũng biểu hiện có người xâm nhập nên ta đến đây tìm hiểu, đến tối thì thấy có ảnh lửa nên đến xem thì thấy đệ ngất cách đó không xa nên mang đến đây. Niên Doãn Minh nhã nhặn nói, thì ra là vậy, đệ đang mang thai sao? Câu hỏi này như khiến tim y thắt lại, dù biết đó chỉ là cảm xúc của nguyên chủ nhưng đau đớn vô cùng. Bạch Cẩn Lan quay mặt đi né ánh mắt của người kia, môi mím chặt. Là của ai? Ánh mắt Niên Doãn Minh trở nên có chút thất vọng. Nhị vương gia, hai người thành thân rồi sao? Nghe câu hỏi của người kia y trầm lặng một chút rồi lắc đầu. Mắt Niên Doãn Minh lúc này liền trở nên giận dữ như hiểu ra gì đó. Là hắn cưỡng ép đệ sao? Cách chương.